Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, cực phẩm linh tinh tác dụng. Sau mì ăn xong dưa hấu, Tô Nghĩa bốn người tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Tô Nghĩa thì thừa cơ cùng Giang Phiêu Tuyết hỏi thăm một chút Thực Yêu Tháp. Đáng tiếc, Giang Phiêu Tuyết cũng chưa nghe nói qua. Đến buổi tối, Tô Nghĩa về tới gian phòng, cho Lý Trấn Phong gọi điện thoại. Hiệu trưởng, ngày mai ta đi Thanh Long Thành thì không lấy khu vực xe. Có người tới đón ta. Giang gia người. Lý Trấn Phong thăm dò một tiếng. Nếu như là Giang gia phái người đến, cũng không cần lo lắng. Không đúng vậy, liền muốn cân nhắc một chút. Đúng, Tô Nghĩa trả lời. Được, ta đã biết. Lý Trấn Phong không có để ý. Hiệu trưởng, ngươi nghe nói qua Thực Yêu Tháp sao? Tô Nghĩa hỏi. Lý Trấn Phong tuy nhiên ưa thích nói khoác, nhưng chung quy vẫn có chút kiến thức. Hỏi một chút cũng không sao. Cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Lý Trấn Phong nói thẳng nói. Lam tinh phía trên không gian tháp tuy nhiên số lượng không ít. Nhưng hắn bao nhiêu đều chỗ có nghe nói. Chỉ có Thực Yêu Tháp vô cùng lạ lẫm. Có lẽ có. Nhưng hắn dù sao chưa nghe nói qua. Liền ngươi cũng không biết. Tô Nghĩa cau mày trầm ngâm một tiếng. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng Thực Yêu Tháp cần phải rất nổi danh. Nhưng liền Lý Trấn Phong cũng không biết. Liền có chút khó giải quyết. Tô Nghĩa, ngươi theo từ chỗ nào biết Thực Yêu Tháp? Lý Trấn Phong kỳ quái hỏi. Liền hắn cũng không biết Thực Yêu Tháp tồn tại. Tô Nghĩa lại là như thế nào biết được? Tại một bản thượng cổ tiểu sử phía trên nhìn đến. Tô Nghĩa nói ra. Bởi vì liên lụy đến linh niệm giao. Hắn tạm thời không muốn để cho Lý Trấn Phong biết. Thực Yêu Tháp bên trong có bảo vật. Lý Trấn Phong hứng thú. Tô Nghĩa nắm giữ giải mã thượng cổ văn tự năng lực. Tại một số tiểu sử lên đến biết rõ Thực Yêu Tháp tồn tại là có thể lý giải. Bất quá, lấy hắn đối Tô Nghĩa hiểu rõ. Nếu như Thực Yêu Tháp không có đồ tốt, Tô Nghĩa là không biết đánh nghe. Tiểu sử phía trên ghi chép. Thực Yêu Tháp bên trong có 30 viên cực phẩm linh tinh. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Tìm kiếm Thực Yêu Tháp mục đích là vì thánh thụ hạt giống. Mà thánh thụ hạt giống là dùng đến cùng linh niệm giao dịch đổi lấy linh tinh. Nói như vậy kỳ thật cũng được. Chỉ là linh tinh số lượng bị tận lực che giấu. Cực phẩm linh tinh. Lý Trấn Phong kinh hô một tiếng. Tuổi đã cao không thể bình tĩnh điểm. Tô Nghĩa chê một tiếng. Cho dù cách điện thoại di động. Lỗ tai của hắn cũng bị chấn động đến ông tác hưởng. Cực phẩm linh tinh cũng liền sánh vai phẩm linh tinh cao một cái cấp bậc mà thôi. Có cái gì đáng giá ngạc nhiên? Ngươi biết cái gì? Lý Trấn Phong nhẹ hừ một tiếng. Nói tiếp, tại chúng ta Lam Tinh, cực phẩm linh tinh hầu như không tồn tại. Mỗi một viên đều là giá trị liên thành. Thậm chí đều có thể cùng một số đỉnh cấp linh tài cùng so sánh. Đều có làm được cái gì đồ? Tô Nghĩa có chút động dung. Mới đầu thời điểm, hắn chỉ cho là cực phẩm linh tinh ẩn chứa linh khí sánh vai phẩm linh tinh nhiều một ít mà thôi. Nhưng nghe Lý Trấn Phong kích động kinh, cần phải còn có càng nhiều công dụng. Linh tinh công dụng kỳ thật đều không khác mấy. Chỉ bất quá hiệu quả nhưng lại có rõ ràng khác biệt. Lý Trấn Phong giải thích nói, cầm cực phẩm linh tinh tới nói, làm gặp phải tu luyện bình cảnh thời điểm, chỉ cần hấp thu linh tinh bên trong linh khí. Có thể 100% đột phá bình cảnh. Tiếp theo, cực phẩm linh tinh lớn nhất đặc điểm là có thể trong nháy mắt bổ sung linh khí. Trong nháy mắt bổ sung linh khí, Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên. Đột phá bình cảnh điểm này, hắn hoàn toàn không quan tâm. Bởi vì nắm giữ hệ thống nguyên nhân, cơ hồ có thể nói không có bình cảnh. Nhưng trong nháy mắt bổ sung linh khí điểm ấy, liền xem như đối với hắn. Đều có vô cùng trọng yếu tác dụng. Mọi người đều biết, tụ phách cảnh trở lên võ giả, linh phách bên trong linh khí số lượng dự trữ đều là có hạn. Một khi sử dụng xong, liền cần kịp thời bổ sung. Bằng không mà nói, không có linh khí chèo trống, thực lực liền sẽ sắp tới băng điểm, rất dễ dàng bị đối thủ đánh chết. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. sắp end, đến ngay Huyền Lục.